bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3977, chơi lớn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy mấy người bọn hắn một cái tiếp một cái mà, biểu lộ bất thình lình trở nên rộng rãi sáng sủa, nhìn ra một bên bên ngoài nhìn xem nhẹ nhõm, trên thực tế đã sớm lòng nóng như lửa đốt. Hồ gia chủ càng là tâm như nổi châu mắn, chuyến này có thể là vì là gia tộc tới, thân mang trọng trách, chỉ là tại vừa rồi tiến vào cái này phòng giờ tí đợi, đầu tiên là bị chưa bao giờ ngửi qua làm cho người tâm thần thanh thản hương trà cho hơi chút chậm trễ, lại nhỏ ở trung hạ xuống chỉ chốc lát bên trong, hắn thay đổi chủ ý, hai vợ chồng này không phải có cầu tất nhiên đáp người, hắn muốn từ bọn hắn trên tay cầu, lại là một món đồ như vậy lớn bảo bối. Trong nhà tiểu tử ngu ngốc kia lại là cùng bọn hắn có qua khúc mắc, người trẻ tuổi kia công khai là cái sủng vợ lớn bình dấm, tiểu cô nương này còn kém không có nói rõ, tử nợ cha còn, bốn chữ này. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, khó, thật khó, bởi vậy, lão hồ ly tâm nhãn chuyển một cái, cải biến kế hoạch. Là người đều có lòng hiếu kỳ, hắn nói rõ tới cửa cầu bọn hắn, nhưng một bộ không nhanh không chậm không vội không chậm thái độ, trước tiên câu lên bọn hắn hiếu kỳ, tốt nhất, làm cho bọn hắn trước đem sự tình đáp ứng, hắn lại công bố đáp án. Như vậy, đến thời điểm, coi như bọn hắn không nguyện ý cho, nhưng có hứa hẹn trước đây, coi như hắn dùng đoạt khủ, cũng không tính là lấy oán báo ơn, vòng ân phụ nghĩa. Hắn kế hoạch, áp dụng rất khá, nhìn ra được, đám người tuổi trẻ này, đều tràn ngập nghi hoặc. Chỉ là, tại hắn mí mắt phía dưới, bọn hắn rõ ràng không nói gì, sao biểu lộ trở nên không thích hợp lên. Dường như, đột nhiên đối với hắn sự tình không có hứng thú. Chớ không phải, bọn hắn sẽ hắn không biết trao đổi bí thuật. Lão hồ ly chính suy đoán, bên kia, Tần Lĩnh bất thình lình ngáp một cái. Ha, ngồi mệt mỏi, bên cạnh hắn, Mộc Lưu Tô gật đầu. Không chỉ dừng mệt mỏi, còn có chút đói. Phong Cửu đề nghị, rất lâu không có ăn như gió cuốn một trận, nếu không, ta đi ra ăn bữa ngon. Nghe nói, cách nơi này cách xa 2000 dặm, có cái thị trấn nhỏ bên trong một nhà tửu lâu đồ ăn làm tương đối có tiêu chuẩn. Cẩm Phiền kỳ quái, hiện tại chúng ta ở căn cứ liền có thể ăn thịt, cần chạy tới xa như vậy địa phương ăn. Từ khi đám kia đại phu vào ở Hỏa Loan tứ quân căn cứ, Loan Kỵ hủy bỏ căn cứ không ăn tục vật lệnh cấm. Ngẫu nhiên, cũng sẽ có thèm ăn binh sĩ, chạy tới cùng bọn hắn ăn một hai bữa cơm. Lưu Thiên Thủy chen vào nói, người biết cái gì, ăn thịt ăn là mùi vị, mỗi ngày ăn căn cứ thức ăn, ngươi không ngán. Cẩm Phiền trung thực gật đầu. Là có chút ngán, Mặc Doãn Dục đứng lên, vậy còn chờ gì, cha mẹ, chúng ta đi ăn thịt, 2000 dặm tiểu trấn, kỳ thật không phải rất xa, các ngươi muốn đi sao? Khúc Đàn Nhi trả lời, ta ăn gà nướng, Mặc Liên Thành cũng biểu thị, ra đến phần thịt vịt nướng, những người còn lại cũng bổ sung, thêm cái bạch cắt thịt bò, lại đến mấy phần thịt nhung canh, dứt khoát trong tiệm món ăn đều cho bên trên một phần, chúng ta gần nhất nhàn. Ăn được mấy ngày mấy đêm, lại trở về, không có gì đáng ngại. Ngao ngao, chủ ý này tốt, mấy người ngươi một câu, ta một câu, hứng thú bừng bừng mà thương lượng đồ ăn, đối với lão hồ ly hoàn toàn nhìn như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hồ ly từ vừa mới bắt đầu, nghe thấy Phong Cửu nói câu kia cách xa 2000 dặm tiểu trấn, liền bản năng giật mình trong lòng, về sau, lại nghe gặp có người đề nghị, muốn ăn bên trên mấy ngày mấy đêm. Hắn cái biểu tình kia đã không thể lại bảo trì bình tĩnh. Thật làm cho bọn hắn chạy đi ra mấy ngày mấy đêm. Vẫn phải, hắn sự tình làm sao bây giờ? Không làm được, mấy cái kia lão gia hỏa khẳng định phiền được hắn không thể an bình. Một giọt mồ hôi, từ trên trán nhỏ xuống, lão hồ ly một cái cá chép xoay người, từ trên chỗ ngồi xoay người dựng lên. Các vị, trước hết nghe ta nói câu, cách chương.